Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, quang mang. Mỗi một máy người cũng là một cái tiểu hình tinh tế đơn vị tác chiến. Đã chúng nó là dựa theo tinh tế tác chiến tiêu chuẩn đến thiết kế kiến tạo. Như vậy chúng nó các hạng tính năng nhất định đều rất lợi hại ưu tú. Tuy nhiên chúng nó như cũ còn kém rất xa nhân loại chuyên môn chế tạo đại hình tác chiến phi thuyền, nhưng chúng nó cũng không phải là vô cùng đơn giản mấy cái thiết kế dùng để phòng ngự mang súng chỗ. Có thể đối phó, tất cả mọi người biết điểm này, nhưng tất cả mọi người không hề từ bỏ chống cự, nếu như Tiếu Vân không phải thân thể quá mức suy yếu, căn không cách nào khống chế súng ống. Tiếu Vân cũng sẽ cầm vũ khí lên lựa chọn chiến đấu. Thà chết chứ không chịu khuất phục, một mực chống cự đến chết. Đây có lẽ là rất quý giá một loại tinh thần phẩm chất. Nhưng nó cũng không có tác dụng gì. Làm cái này máy người xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm. Kết cục kỳ thực liền đã nhất định, nhưng này đã nhất định kết cục lại chậm chạp không có phát sinh. Tiếu Vân nhắm mắt lại. Lẳng lặng cùng đợi tử vong đến, lẳng lặng cùng đợi thân thể của mình bị xé thành mảnh nhỏ tựa như là lúc trước chính mình người yêu. Cùng bằng hữu tao ngộ như thế, Tiếu Vân trong lòng có không cam lòng cũng có khuất nhục. Nhưng này chút tâm tình đều không có duy trì quá dài thời gian. Tiếu Vân não hải cuối cùng trở nên một mảnh không minh. Cái gì cũng không muốn. Một trận súng vang lên bừng tỉnh Tiếu Vân. Tiếu Vân mở to mắt, liền thấy bộ kia diện mục dữ tợn robot như cũ thủ tại cửa ra vào. Trổ phu tướng quân cùng các tham mưu tác chiến đã bắt đầu đối với nó tiến hành xạ kích. Tiếc nuối là, những này mang súng dùng tới đối phó một chút địa cầu sinh vật còn tốt. Dùng tới đối phó robot. Trừ tại chúng nó kiên cố bọc thép phía trên lưu lại một điểm vết đạn bên ngoài. Cơ không có cái gì đừng có dùng chỗ. Nhưng là, máy kia người cũng không có phản kháng. Cũng không có đối phòng chỉ huy tác chiến bên trong những người này phát động tiến công. Nó tựa như là trong định thân pháp một dạng ở nơi đó ngốc ngốc bất động. Nó, đầu, máy quét như cũ đang phát tán ra thăm thẳm hồng quang. Ý vị này nó như cũ đang thu thập lấy cái thế giới này tin tức. Nó đại não nhất định cũng tại vận chuyển, nhưng là nó vẫn là không có động. Tiếu Vân tâm trong đầu tiên là giật mình khẽ giật mình. Sau đó một cỗ vui sướng khống chế không nổi từ chỗ sâu trong óc lan tràn đi ra. Robot như cũ không hề động, đi qua trước đó thời gian dài như vậy chiến đấu. Cái này máy người đã có chút cũ nát. Nó thoáng có chút vặn vẹo thân thể, gập ghềnh thể xác, tràn đầy cho bụi cùng vết bẩn thân thể, cùng này như ẩn như hiện màu đỏ sậm nhân loại huyết nhục. Không một không lộ ra được trước đó chiến đấu tàn khốc. Đài này cỗ máy giết chóc cứ như vậy lẳng lặng đợi tại phòng chỉ huy tác chiến ngoài cửa. Thủy Chung chưa từng động đậy một chút, sau đó lại một lát nữa, nó đột nhiên có động tác. Cái này khiến trong phòng chỉ huy đám người trong lòng bỗng nhiên khẩn trương lên. Nhưng máy kia người cũng không có hướng trong phòng chỉ huy xuất phát, mà chính là trực tiếp xoay người, sau đó rời đi nơi này. Tiếu Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Dìu ta đứng lên, đi theo nó, Tiếu Vân thấp giọng nói. Một tên thân thể cường tráng tham mưu tác chiến phản ứng so sánh nhanh, lập tức đi ra phía trước đỡ lấy Tiếu Vân. Một tên khác tham mưu tác chiến cũng đi tới. Từ khác một bên đỡ lấy Tiếu Vân. Hai tên tham mưu mang lấy Tiếu Vân đứng lên. Ngay sau đó, trổ phu tướng quân cùng còn lại tham mưu tác chiến cũng đi tới. Một đám người rời đi phòng chỉ huy. Sau đó tại máy kia người về sau theo sát. Nhanh chóng hướng khu vực bên ngoài chạy tới. Khu vực bên trong tràn đầy bốn phương thông suốt như là mạc nhện lan tràn đồng dạng hành lang cùng thông đạo. Giờ phút này, những cái kia hành lang cùng trong thông đạo khắp nơi đều là nhanh chóng nhúc nhích robot. chúng nó dương nanh múa vuốt ở bên trong xuyên qua. Phương hướng cũng chỉ có một cái kia chính là khu vực bên ngoài. Chúng nó tựa hồ tại không kịp chờ đợi muốn rời khỏi khu vực. Thậm chí liền chúng nó gặp được nhân loại cùng còn lại sinh vật đều không lo được đi giết chóc. Tiếu Vân một đoàn người cũng một mực đang nhanh chóng đi theo robot dòng nước lũ cùng nhau đi tới. Giờ phút này liền bày biện ra dạng này một loại không thể tưởng tượng hình ảnh. Robot cùng nhân loại là tử địch, nhưng giờ phút này, cái này chết địch lại tại cùng nhau chạy, cùng nhau tiến lên. Robot chạy là vì rời đi khu vực, Tiếu Vân một đoàn người chạy thì là vì nghiệm chứng trong lòng cái nào đó ý nghĩ. Càng là tiến lên, chiến đấu dấu vết liền càng nghiêm trọng hơn, khu vực liền càng là rách dưới. Nơi này khắp nơi là nổ tung toái phiến, khắp nơi là gọi không ra tên phá toái máy móc, thậm chí trong đó còn có thật nhiều các loại nhan sắc sền sệt tựa hồ là bên trong mấy thứ bẩn. Thỉu, một đoàn người cuối cùng chạy đến thông đạo biên giới, sau đó liền ở chỗ này dừng lại, tại nguyên khu vực bản thiết kế bên trong, vị trí này như cũ chỗ ở trong đường hầm ở giữa. Bất quá trên thực tế, giờ phút này nó đã hoàn toàn bại lộ tại dưới bầu trời. Bởi vì còn lại thông đạo, cùng sơn thể còn có khu vực cấu tạo đã bị chiến đấu kịch liệt toàn bộ nhi gọt đi. Chúng nó đã không còn tồn tại, hơi hoàn cảnh duy trì hệ thống tự nhiên cũng bị phá hư. Thế là thanh lãnh, xen lẫn mùi khói thuốc súng gió núi liền không trở ngại chút nào thổi đến nơi đây. Tiếu Vân ngẩng đầu, liền thấy có chút âm trầm bầu trời. Tiếu Vân cúi đầu, liền thấy dưới chân này cao đến hơn mấy chục mét vách núi. Tiếu Vân viễn nhìn, liền thấy cơ hồ đem trọn cái mặt đất đều bao trùm ở to lớn robot quân đoàn. Còn không có đợi Tiếu Vân giải thích cái gì, này vô cùng vô tận, cơ hồ đem trọn cái mặt đất đều bao trùm ở robot quân đoàn đột nhiên toàn bộ đằng không mà lên. To lớn tiếng oanh minh trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Tiếu Vân biết, này là người máy hệ thống phản lực phát động thanh âm. Một máy người tên lửa đẩy phát động thanh âm khả năng rất nhỏ, nhưng là mấy ngàn vạn mấy trăm triệu cái dạng này thanh âm tụ lại liền biến thành dạng này. Thanh lãnh gió núi đột nhiên tăng lên, thậm chí thổi đám người thân thể đều có chút lay động. Nhưng tất cả mọi người như cũ đang cố gắng trợn tròn mắt, nỗ lực quan sát đến trước mắt đây hết thảy. Vô cùng vô tận robot bao phủ toàn bộ thiên địa. Chúng nó tựa như là hải dương bay lên không trung đồng dạng, đem cả mảnh trời khoảng không đều che lại. Ánh sáng mặt trời trong nháy mắt này biến mất, thiên địa trong nháy mắt từ ánh sáng biến thành hắc ám. Lại qua một lát, vụn vặt ánh sáng mặt trời mới xuyên thấu trở ngại chiếu xạ đến nơi đây. Nhưng là trong nháy mắt, cái này vụn vặt ánh sáng mặt trời liền lại bị một đoàn cực lớn đến không cách nào hình dung xích hồng sắc hỏa quang che giấu, lại cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Bên trong thiên địa khắp nơi đều là cự đại tiếng oanh minh cùng cuồng bạo gió núi. Bầu trời thì tại lúc này biến thành xích hồng sắc. Tiếu Vân biết, này là người máy tốc độ cao xuyên qua tầng khí quyển. Cùng tầng khí quyển ma sát mang đến nhan sắc, một máy người khả năng chỉ có thể mang đến một điểm sáng. Mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu máy người hội tụ đến cùng một chỗ, liền biến thành mảnh này đủ để bao phủ ánh sáng mặt trời, che chắn bầu trời hồng sắc cự mạc. Lại về sau, hồng sắc cự mạc cũng biến mất. Tiếu Vân liền biết, robot quân đoàn đã rời đi địa cầu, đến trong thái không. Ngay lúc này, trong căn cứ có nhiều người hơn đi tới, cùng Tiếu Vân một đoàn người cùng một chỗ, có chút mờ mịt nhìn trước mắt đây hết thảy. Khu vực bị đánh phá, sơn phong bị tiêu diệt, các loại động thực vật bị quét sạch sành xanh, trên mặt đất đã bày biện ra sa hóa hoàng sắc. Đại địa chi thượng khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là bom nổ tung dấu vết, thậm chí có rất nhiều nơi còn đang liều lĩnh lượn lờ khói lửa. có nhiều chỗ thì đang thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Điều này không nghi ngờ chút nào là một bộ rách nát cảnh tượng. Cái này tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra nơi này tại trước đây không lâu đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Nhưng là, địch nhân đâu? Những cái kia kém một chút liền muốn giết chết trong căn cứ tất cả mọi người. Bức bách nhân loại văn minh chỉ có thể đào vong. Những nhân loại văn minh thúc thủ vô sách địch nhân đâu? Theo robot quân đoàn rời đi, ánh sáng mặt trời lại một lần nữa chiếu xạ tại đại địa chi thượng. Gió núi dần dần lắng lại, bầu trời cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Hết thảy đều an tĩnh lại. Tiếu Vân thấp giọng nói, phòng điều khiển, thế là một đoàn người lại đến trong phòng điều khiển. Tại Tiếu Vân phân phó phía dưới, các tham mưu kết nối còn thừa không nhiều thái dương hệ vệ tinh nhân tạo. Đồng thời đem vệ tinh hình ảnh theo dõi thời gian thực hiện ra tại trên màn hình lớn. Thế là, đám người liền thấy càng thêm một màn kinh người. Hỏa tinh phía trên giờ phút này chính đang phát sinh lấy cùng trên địa cầu cùng loại tình cảnh. Có vài tỷ máy người từ hỏa tinh các ngõ ngách xuất hiện. Sau đó hội tụ đến cùng một chỗ, cùng nhau ly khai hỏa tinh phi đằng đến trong thái không. Sau đó lại bắt đầu hướng về thái dương phương tiến về phía trước. Ban đầu tồn tại ở trên địa cầu này hơn một ức máy người đã sớm tại hỏa tinh robot mấy phút đạp vào. Tiến về thái dương đường đi, hỏa tinh robot thì đi theo phía sau, cùng nhau hướng về kia cái đã từng thai nghén cả nhân loại văn minh. Thai nghén toàn bộ địa cầu sinh thái quyển, chi phối lấy toàn bộ thái dương hệ vĩ đại tinh cầu xuất phát. Cái này vô cùng vô tận robot tại ánh mặt trời chiếu phía dưới tựa như là một đầu chói lọi quang. Mang đồng dạng, đầu này quang mang kéo dài không dứt, chiều dài chí ít có mấy trăm vạn cây số. Chúng nó ở trong không gian tùy ý vũ động, toát ra, xinh đẹp đến để cho người ta có chút lóa mắt. Giờ phút này, đầu này quang mang liền thông qua vệ tinh quay chụp thời gian thực hiện ra tại Tiếu Vân trước mặt. Hình ảnh hoán đổi, một đầu càng lớn, dài hơn, nhưng là độ sáng muốn thấp một số lại một đầu quang mang hiện ra ở trước mặt mọi người. Tiếu Vân biết, này là tới từ hỏa tinh robot hội tụ mà thành quang mang. Hỏa tinh phía trên robot số lượng tuy nhiên muốn so trên địa cầu nhiều lắm, nhưng là chúng nó khoảng cách thái dương khoảng cách cũng càng xa, cho nên ảm đạm một số. Tại cái này hai đầu đại quang mang ở giữa vẫn tồn tại lời tiểu quang mang cùng càng điểm sáng nhỏ. Đó là ban đầu liền giải ở trong không gian robot hội tụ mà thành. Nhưng mặc kệ là nơi nào robot, chúng nó mục tiêu đều chỉ có một cái. Cái kia chính là thái dương. Chỗ có người máy đều tại hướng thái dương xuất phát. Càng xa địa phương, hỏa tinh chi ngoại tinh cầu, như là mộc tinh hệ thống, thiên vương tinh hệ thống các loại tình huống, Tiếu Vân còn không nhìn thấy. Bởi vì truyền tin trì hoãn tồn tại nguyên nhân, nơi đó bức họa muốn truyền đưa tới còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng địa cầu cùng hỏa tinh robot quân đoàn động tĩnh đã chứng minh lừa gạt kế hoạch thành công. Tiếu Vân biết, không lâu sau, chính mình liền có thể nhìn tới đó robot chỗ rót thành quang mang. Đến trên thái dương đi thôi. Các ngươi đem sẽ mở ra tân thế giới đại môn. Nơi đó là các ngươi thiên đường. Đi thôi, đi thôi. Đã nhanh muốn gầy thành khung xương Tiếu Vân thì thào nói. Trong mắt tràn đầy quang thải kỳ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.